Tòa lâu đài phủ gai. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Cúc khí chất bao quanh nhưng lại đem theo nhiều ám khí. Gương mặt tuấn tú thật sắc lạnh. Chủ tịch, ông ấy sao rồi? Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Jonathan lắc đầu nói. Đáy mắt hiện rõ sự bất lực. Dung Cúc im lặng nhìn về phía ông Jin đang nằm, ánh mắt có chút xót xa và giận dữ. Chủ tịch và phu nhân nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Ông ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào. Giọng nói bác sĩ Rai có chút buồn. Sao anh lại cảm thấy nặng nề thế này? Tâm trạng anh không ổn, thật sự không ổn chút nào. Anh đã hành xử sai ở chỗ nào hay sao mà khiến mọi chuyện thành ra như vậy? Anh muốn bảo vệ ông Jin. Muốn bảo vệ He, nhưng suy cho cùng tất cả đều không như anh mong đợi. Anh không thể bảo vệ tốt cho bố He. Cô ấy đâu? Dung Cúc lạnh lùng quay sang Gan hỏi. Phu nhân đang ở phòng bên thưa chủ tịch. Gan cung kính nói. Có thể hiểu được Gan kính trọng Dung Cúc rất nhiều. Với nhiều năm bố mình phục vụ cho dòng họ Zeon, Gan đã được ông Rai đào tạo thành người tài để có thể thay ông phục vụ cho họ. Dung Cúc quay người đi sang phòng bên cạnh. Anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh chăm chú nhìn vào đôi mắt còn đang nhắm chặt sủa He. Trên tay đang được truyền nước. Anh phiền não thở dài. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày anh cũng nhìn thấy cô. Hình như cô gầy đi rất nhiều thì phải. Đôi má phính ngày trước đang không còn. Tại sao lại thành ra như vậy chứ? Cô ấy đã nằm đây bao lâu rồi? Dung Cúc lãnh đạm nhẹ giọng nói. Ánh mắt vẫn không rời khỏi He. Được 2 giờ đồng hồ thưa chủ tịch. Gan đứng cạnh nói. Dung Cúc buồn bực thở dài. Chưa khi nào anh thở dài nhiều tới như vậy. Sắc mặt chứa đầy mệt mỏi. Bên trong còn mang theo chút ít hối hận. Anh phải làm sao với cô đây? Anh phải nói chuyện này với cô như thế nào? Anh đứng dậy bỏ đi. Cùng Tê lên tầng kiểm tra qua 2 người kia. Pun vẫn nằm đó suốt hơn tháng nay chưa chịu tỉnh. Còn Hô Đông thì ông ta vẫn điên dại ngồi góc phòng, sắc mặt như sợ hãi điều gì đó. Dung Cúc cảm thấy có chút chóng mặt. Anh vội chống tay vào tường giữ cho cơ thể mình không khỏi ngã xuống. Chủ tịch, Tê lo lắng đỡ lấy Dung Cúc ngồi xuống chiếc ghế đưa ích đặt bên ngoài hành lang. Bọn chúng đã hành động. Dung Cúc âm trầm nói. Chủ tịch. Là lỗi của tôi. Xin lỗi anh. Tê cúi đầu áy náy. Dung Cúc thở dài. Ngước nhìn Tê đầy mệt mỏi. Đừng xin lỗi. Nếu cảm thấy có lỗi thì hãy tìm ra bọn chúng. Đang trên tầng nghe thấy bên dưới có tiếng ồn, Dung Cúc và Tê vội vàng đi xuống. Bố. Con đây. Con gái He của bố đây. He khóc lóc nắm chặt lấy tay ông Jin. Con đã quay về rồi đây. Bố tỉnh lại đi được không? Bố con mình sẽ rời khỏi nơi này. Chúng ta sẽ lại có những tháng ngày bình yên. Đôi vai gầy yếu ớt. Ngồi bên giường bệnh với thần sắc cô cùng nhợt nhạt không còn sức sống, cặp mắt thâm quầng khiến ai cũng thấy đau lòng theo. Dung Cúc từ từ tiến lại. Đôi mắt nhìn He thực đau lòng. He, nghe thấy giọng nói quen thuộc, He vội vàng ngẩng mặt lên nhìn. Là anh, Dung Cúc. Anh ấy đang đứng trước mặt cô. Cô không thể giữ nổi bình tĩnh, ôm chặt lấy Dung Cúc khóc lớn rồi vội nắm lấy tay anh cùng ánh mắt cầu xin. Dung Cúc, xin anh hãy cứu lấy bố em. Làm ơn, Dung Cúc trong lòng lúc này cảm thấy bất lực vô cùng. He, anh xin lỗi. He lại vội chạy tới chỗ bác sĩ Rai. Sắc mặt tiều tụy thật đáng thương. Bác Rai, Gan. Mọi người giúp bố cháu đi. Mọi người là người giỏi mà. Cháu tin mọi người có thể giúp được bố cháu. Làm ơn. He níu tay cả hai. Phu nhân tôi không thể. Ông Rai bất lực lắc đầu trong vẻ hối tiếc. Bác có thể. Mọi người có thể mà. He lắc đầu không tin đám người này. Tại sao họ có thể cứu được người khác mà bố cô thì lại không? He, là lỗi của anh. Là anh không tốt, xin em đừng như vậy nữa. Dung Cúc ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy yếu ớt của He vào lòng. Anh ngước mặt lên ngăn cả cản thứ gì đó sắp tuôn trào. Hè khóc lớn trong vòng tay Dung Cúc. Cô không hề biết Dung Cúc đang phải nén chịu cơn đau từ lòng ngực tới mức nào. Mặc cho có đau tới mức nào, anh vẫn muốn ôm chặt lấy người con gái này. Tất cả là tại anh. Xin lỗi em. Giọng nói âm trầm phả vào tai He khiến cô như chợt nhận điều gì mà vội đẩy anh ra. Đúng rồi, là anh. Là anh nên bố cô mới như vậy. Nếu không phải là anh, bố cô sẽ không bị như vậy. Mà bố con cô cũng sẽ được đoàn tụ nhau sớm. Tất cả là tại anh mà ra. Đột nhiên bị He đẩy ra, ánh mắt của cô nhìn mình đầy căm hận. Dung Cúc trong lòng thấy thực hỗn độn. He, anh đưa hai tay ra như muốn lần nữa ôm lấy chặt cô. Anh muốn che chở bảo vệ cho cô. Không, là anh đã khiến bố tôi như vậy. Anh đã muốn lấy mạng bố tôi. Anh đi đi, tôi không muốn thấy anh. He lùi lại tránh xa tầm tay Dung Cúc. Tê. Anh mau đưa con người ác độc này đi chỗ khác đi. Tôi không muốn thấy anh ta nữa. Giọng nói khe khẽ không sức sống của He làm lòng Tê đau đớn. Cô gái này thật đáng thương. Lúc này He không thể kiềm chế cơn đau thương trong lòng mình nữa. Cô khóc tới mức nước mắt im đậm trên gương mặt xinh đẹp lúc này nhợt nhạt như không còn giọt máu. Đột nhiên ông Jin khẽ ho một cái khiến tất cả đều phải tập trung về phía giường bệnh. He nhanh chóng ngồi xuống nắm lấy tay ông Jin áp chặt vào má mình. Bố, là con đây. Ông Jin nhẹ nhàng mở mắt, trên môi nở nụ cười hiền nhìn đứa con gái của mình. Cuối cùng ông cũng được gặp cô con gái rượu của mình rồi. Con gái, ông Jin đưa tay vuốt mái tóc đen của He, giọng nói thực yếu ớt. Bố, con xin lỗi. He lắc đầu nói. Gương mặt này sao lại làm người ta phải thấy xót xa tới vậy? Tôi muốn nói chuyện với con bé. Ông Jin nhìn tất cả nhẹ giọng nói, hơi thở không còn dễ dàng nữa. Tất cả thuận theo đều để lại He và ông Jin một mình. Bọn họ hiểu bố con ông cần nhiều thời gian để nói chuyện. Bố, He bé bỏng, đừng khóc nữa. Tới tuổi lấy chồng rồi mà còn khóc thật xấu. Con sẽ không khóc nữa. Hứa với con bố phải khỏe mạnh. He lau vội đi hàng nước mắt. Dung Cúc là người tốt. Cậu ấy đối xử với bố rất tốt. Một năm qua cậu ấy đã bảo vệ bố khỏi những người lạ mặt kia. Cậu ấy đã hứa với bố sẽ để chúng ta gặp lại khi tìm ra được kẻ chủ mưu đứng sau. Thằng bé muốn chúng ta sống mà không cần phải lo những ngày trốn chạy bọn họ nữa. He ngạc nhiên với những lời này từ ốc Jin. Hóa ra gần năm qua, Dung Cúc vẫn âm thầm bảo vệ bố con cô, vậy mà cô lại trách nhầm anh. Bố mong con sau này sẽ lấy được một người tốt như Dung Cúc. Như vậy bố có thể yên tâm rồi. Bố đừng nói những lời như vậy. Bố phải thật khỏe mạnh. Phải nắm tay con tới lễ đường. Bố, bố. Ông Jin đột nhiên lên cơn co giật. Tất cả nhanh chóng kéo He ra vội vàng cấp cứu cho ông Jin. He bất lực, chỉ biết ngồi ngoài cùng sắc mặt tiều tụy nhưng thực lo lắng. Dung Cúc cảm thấy bản thân quá vô dụng khi không thể giúp được ông Jin. Anh ôm lấy đôi vai gầy gò đang run rẩy của He vào lòng. Sẽ không sao đâu. He nhìn Dung Cúc thật lâu. Rốt cuộc những lời bố cô vừa nói là thật hay sao? Anh thực sự muốn bố con cô được sống một cuộc sống không còn lo sợ nữa. Thấy He chỉ im lặng, Dung Cúc thở dài, dường như bên trong mang theo phiền muộn. Anh hiểu được cô đang giận và ghét anh tới mức nào. Nói gì với anh được không? Đừng im lặng như vậy. Em cứ việc chửi mắng. Đánh anh cũng được, nhưng đừng im lặng như vậy. Ánh mắt chăm chú nhìn He không rời. He như vậy thật sự khiến anh có chút trống rỗng, không biết phải làm sao. Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, dường như đem theo nhiều điều xấu. Cả ba bất lực nhìn Dung Cúc và He lắc đầu trong sự hối tiếc. Ông ấy đã đi rồi. Gần cởi bỏ khẩu trang trên mặt, phán một câu khiến He như không thở được nữa. Tai cô ù đi không còn nghe thấy những lời kia. Cô không tin đó là sự thật. Tất cả chỉ là đang đùa mà thôi. Hè vất vả đứng dậy. Từ từ đi vào trong phòng. Một cô gái mái tóc đen dài ngang vai phủ xuống đôi vai gầy gò. Ngồi xuống bên giường bệnh với sắc mặt tiều tụy. Cô vốn là người có gương mặt thanh tú hiền dịu. Cùng cặp mắt to sáng long lanh nhưng bây giờ vì khóc quá nhiều mà đã trở nên không còn sức sống. Bàn tay trắng run run cầm lấy bàn tay đã lạnh ngắt không còn hơi ấm trên giường bệnh của bố mình. Tại sao lúc này không thể khóc cho dù chót lòng có đau tới phế liệt? Cô vẫn không tin bố cô đã qua đời. Chỉ là bố cô đang mệt và ngủ thôi. Ông ấy đang ngủ một giấc thật dài và sẽ không tỉnh lại. Cô áp sát tay bố mình vào má. Khóe miệng hơi hơi run. Bố, có phải rất mệt không? Dung Cúc chập rãi ngồi xuống cạnh He. Ánh nhìn không rời khỏi gương mặt ông Jin. Là anh có lỗi với ông ấy. Anh không thể bảo vệ ông ấy tốt. Trong lòng anh nặng trĩu một loại đau thương không đáy. Dung Cúc cúi đầu xin lỗi lần cuối. Tất cả những người có mặt ở đây đều cùng một loại cảm giác đau thương vô cùng. Bọn họ thật đáng thương. Suốt 5 tháng chạy trốn những tên truy giết kia cuối cùng cũng chẳng thể chạy trốn nổi. Còn người con gái đáng thương này. Chứng kiến cảnh bố mình bị đánh đập thật sự chỉ có người không trái tim không cảm xúc mới không thấy đau. He sờ vào gương mặt trắng bệch lạnh ngắt của bố. Cô nhắm mắt cố nuốt cơn đau đớn trong lòng. Sao bố lại nhẫn tâm để con lại một mình ở thế giới tàn nhẫn này? Con phải làm sao? Làm sao để có thể chấp nhận sự thật này đây? Không có bố con nên tiếp tục như thế nào đây? Anh xin lỗi. Đã không thể bảo vệ tốt cho bố em. Hãy đánh anh đi. Dung Cúc nắm lấy cổ tay He tự đánh vào chính mình. Vết thương chưa lành lại bị anh làm vậy lại càng thêm rỉ máu. Hè rút tay lại, nhìn Dung Cúc như muốn sụp đổ. Đánh anh, bố tôi sẽ sống lại không? Giọng nói lạnh nhạt của Hè như sát thêm muốn vào vết thương lòng của Dung Cúc. Ánh mắt tuyệt vọng của Hè đột nhiên trở nên thâm sâu khó lường. Tê quan sát Hè rất kỹ. Chuyện của bố con cô, anh là người hiểu rõ nhất. Nếu không phải đám người kia đang cố tìm gia đình cô để lấy chiếc nhẫn cũng không phải vì kho vàng kia thì sự việc sẽ không tồi tệ đến như ngày hôm nay. Cách chương.